Buông ra con yêu sủng kia, chương 1080, ta đang cười ngươi ngốc. Canh thứ hai, cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, không được đổi một cái điều kiện, huyền hoàng sứ giả lắc đầu cự tuyệt, nàng có thể không muốn trở thành nộ giang đại vương nô lệ. Vậy liền cho bản vương đến mấy khỏa thủy chỉ áo nghĩa bản nguyên kết tinh hoặc là có thể tăng lên phẩm chất thiên tài địa bảo, như cái gì thời không bản nguyên, thủy chi bản nguyên đều có thể. Lý Trường Sinh nói đều là đối nộ giang đại vương hữu dụng bảo vật, thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh có thể cho nộ giang đại vương thủ hạ đột phá yêu thánh cấp, thủy chi bản nguyên hoặc là thời không bản nguyên có thể đề cao nộ giang đại vương phẩm chất. Trọng yếu nhất chính là những thứ này đối Lý Trường Sinh cũng có được tác dụng lớn. Đối với phải chăng giết chết huyền hoàng sứ giả cái này cũng không trọng yếu, dù sao đối phương nhiều nhất cũng chính là một tên ngụy vương giả, nếu như có thể thừa cơ thu hoạch được một chút chỗ tốt cớ sao mà không làm. Nộ giang đại vương, yêu cầu của ngươi không khỏi quá cao, ngươi cũng không phải tịch tĩnh chi xâm đằng xạ Aberes, bản vương mới không quan tâm những chuyện đó, ngươi trực tiếp cùng chủ nhân của ngươi thương lượng chính là, 5 ngày, bản vương cho ngươi 5 ngày thời gian, quá hạn không đợi, nộ giang đại vương. Không tiếp tục để ý tới huyền hoàng sứ giả, ngược lại đối với đậu thương khung yêu thánh cấp giao long nói ra, biểu đệ, đã tới, vậy liền chớ vội đi, bản vương nơi này có giao nhân vũ nữ, ngươi có thể thật tốt thưởng thức một chút. Yêu thánh cấp giao long vốn là muốn mang theo huyền hoàng sứ giả rời đi, bất quá đợi nghe. Được giao nhân vũ nữ về sau, lập tức bỏ ban đầu ý nghĩ. Chính ngươi trở về đi, lấy thực lực của ngươi 5 ngày thời gian đầy đủ vừa đi vừa về, huống chi còn có truyền tống trận đây. Yêu thánh cấp giao long đang nói xong về sau, thì hấp tấp theo, nộ giang đại vương. Chìm vào nhìn sông, biến mất không thấy gì nữa. Huyền hoàng sứ giả phẫn hận tại trên mặt đất dậm chân một cái, dù là tâm lý cực độ không muốn, lại không thể hỏng huyền hoàng lời nhắn nhủ sự tình, đành phải triệu hoán phi hành yêu sủng, hướng về xa xôi phương Bắc khu vực bay đi. Cho dù là thẳng tắp khoảng cách phương Bắc khu vực cùng đại quốc ở giữa cũng có hơn 10 vạn dặm xa, lấy huyền hoàng sứ giả tốc độ dù là có truyền tống trận chi tiện, vừa đi vừa về như cũ cần 3-4 ngày thời gian có thể nói là vô cùng gấp gáp. Nhìn sông tải, sắp chìm vào đáy sông thời điểm yêu thánh cấp giao long cái mũi bỗng nhúc nhích, nó đã nhận ra mùi máu tươi. Nộ giang đại vương cùng nó một số thân thuộc trước đây không lâu tử vong, dù là Lý Trường Sinh quét dọn xong chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại nhất định mùi máu tươi. Cũng may mắn nhìn giang thủy lưu thở gấp, nếu không mùi máu tươi cũng sẽ không như thế mỏng manh. Lý Trường Sinh có phát giác, đợi cảm giác được huyền hoàng sứ giả đã rời đi, không khỏi lộ ra nụ cười khó hiểu. Yêu thánh cấp giao long nghi ngờ hỏi, biểu ca, ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười ngươi ngốc, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt biến trở về dáng dấp ban đầu. Ngươi là Lý, nhìn đến Lý Trường Sinh bộ dáng yêu thánh cấp giao long tâm lý cũng là máy động, nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Lý, Trường Sinh trong tay hiện lên bích lạc hoàng tuyển song kiếm, không chờ yêu thánh cấp giao long kịp phản ứng, hai cánh tay của nó liền bị tận gốc chém xuống. Lý Trường Sinh không phải là không muốn sát yêu thánh cấp giao long, chủ yếu là hắn muốn tạm thời lưu lại yêu thánh cấp giao long tánh mạng, nếu không huyền hoàng sứ giả trở về gặp mặt huyền hoàng sau thì sẽ lập tức phát giác. À, yêu thánh cấp giao long gào lên đau đớn một tiếng, lập tức hóa thành uốn lượn quanh co giao long thân thể. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh hóa thân to lớn hơn bách tí cự nhân, vô số tay ngoài cánh tay bắt lấy muốn chạy trốn yêu thánh cấp giao long. Yêu thánh cấp giao long kiệt lực giãy giụa, long nhãn tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Cũng là ở thời điểm này, từ ngưng đỉnh bay ra, bắt đầu trấn áp thô. Bạo yêu thánh cấp giao long. Trong chớp mắt yêu thánh cấp giao long dãy dụa càng phát ra bất lực, rất nhanh lại cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lấy ra trước kia trấn áp hồng hoang sáp xí hổ tiểu hình tế đàn, tiện tay ném đi tiểu hình tế đàn trong nháy mắt biến lớn, đem yêu thánh cấp giao long trấn đặt ở nhìn giang hà giường bên trong. Chỉ là tiểu hình tế đàn rung động kịch liệt lên, rõ ràng không trấn áp được bao lâu. Muốn gặp ở đây, Lý Trường Sinh cấp tốc hoàn thành một cái cấm trận, lấy từ ngưng đỉnh làm mắt trận, đợi đến cấm trận khởi động tiểu hình tế đàn cấp tốc vững chắc. Đậu thương khung, đợi đến sau 5 ngày, ta thì đưa ngươi một kinh hỉ. Lý Trường Sinh nghĩ tới chỗ đắc ý, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn không có tính toán rời đi nhìn sông, chuẩn bị ở chỗ này chờ phía trên 5 ngày thời gian. Đến mức lang gia quốc sự tình, Lý Trường Sinh có thể tùy thời cùng Tả Khâu Lâm, Cầu Long Siêu Điông bảo trì liên lạc, huống chi đại quốc cùng lang gia quốc giáp giới, không bao lâu liền có thể đến. Lý Trường Sinh trở về bí cảnh, có điều hắn trong tầm mắt sông lưu lại một phần tâm thần, chỉ cần huyền hoàng sứ giả trở về, thì sẽ lập tức phát giác. Tại bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh lấy ra không ít thi thể. Ngoại trừ Nộ Giang Đại Vương bên ngoài, còn có mười mấy bộ yêu tinh thi thể, đây đều là Nộ Giang Đại Vương thân thuộc thi thể. Nộ Giang Đại Vương tử vong thân thuộc xa không chỉ có những chuyện này, rất nhiều đều là bị Long Uy rõ ràng hù chết, bất quá phần lớn đều là huyết mạch cấp kém hoặc là mỏng manh tồn tại, đối Lý Trường Sinh hữu dụng cũng chỉ những thứ này. Không bao lâu, Nộ Giang Đại Vương thi thể liền bị chiết xuất hoàn tất, đạt được một bình nhiều sền sệt ngũ trảo kim long tinh huyết, nếu như tăng thêm hàng tồn, vừa vặn đạt tới ba hộp, có thể để Ninh Bích Chân ngũ trảo kim long biến hóa chi thuật hạn mức cao nhất cùng uy năng cũng đem đề cao đến cái kế tiếp giai đoạn. Đợi đến toàn bộ chiết xuất hoàn tất, Lý Trường Sinh liền đem ba hộp ngũ trảo kim long tinh huyết giao cho Ninh Bích Chân. Tại Ninh Bích Chân vận chuyển tuyền kỳ cửu biến luyện hóa tinh huyết thời điểm, Lý Trường Sinh tùy ý ngồi dưới đất tiếp tục dung hợp Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết. Hơn 2 tháng thời gian, Lý Trường Sinh rút ra thời gian dài thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, lúc này đã đem hắn thôi diễn đến tầng thứ 5. Nhờ có nắm giữ tổng cương, lại thêm Ninh Bích Chân phụ trợ, thôi diễn tốc độ mới sẽ nhanh như vậy, tuy nhiên càng về sau thôi diễn độ khó khăn càng lớn, nhưng y theo tốc độ bây giờ, đại khái còn muốn 2-3 tháng thời gian, hắn liền có thể đem Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thôi diễn đến tầng thứ 7. Chỉ muốn suy diễn đến tầng thứ 7, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liền có thể tu luyện Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, thực lực tăng lên còn thuộc tiếp theo, trọng yếu nhất còn là tu luyện tốc độ đem về thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, có thể trên diện rộng rút ngắn trở thành song tự vương thời gian. Tại thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết quá trình bên trong, thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Sau 4 ngày, Huyền Hoàng Sứ Giả lần nữa tiến vào nhìn sông Phạm Vi, Lý Trường Sinh trước tiên có phát giác. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân ngay tại Tịnh Hóa Thâm Nguyên ý thức, hai người đã bồi dưỡng được ăn ý, luôn luôn lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức, một bên Tịnh Hóa Thâm Nguyên ý thức, một bên thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chào hỏi một tiếng, cứ vậy rời đi bí cảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở nhìn nước sông mặt, lần nữa lấy Nộ Giang Đại Vương hình tượng bày ra. Không bao lâu, Huyền Hoàng Sứ Giả phong trần mệt mỏi chạy tới, vì kịp thời chạy đến, ngoại trừ gặp mặt Huyền Hoàng bên ngoài, thời gian còn lại nàng đều đang đuổi đường, cuối cùng là tại trong vòng thời gian quy định chạy về. Cách chương,